và còn rất tốt, mắt còn tốt, tim còn tốt, nó do tai nạn xe nó mất thôi. Thì người ta phát, gia đình phát nguyện cho, thì cái em đó trước khi mất nó làm được một cái phước cuối đời là cho hết tất cả những cái nội tạng còn khỏe mạnh cho người khác. Cho này là bố thí ba la mật đó, là bố thí trọn vẹn, sử dụng khi cuộc đời còn sống, hết đời rồi mình cho người khác sử dụng, không phung phí cái gì hết. Cho nên đó là quý vị đừng có ngại để các vị hoan hỷ với mình. Xin thầy chỉ cho con cách loại bỏ hôn trầm. Cứ mỗi lần con đọc kinh, sách hoặc học tập, con hay bị buồn ngủ, nhưng nếu làm việc khác thì lại tỉnh táo vô cùng. Này là một dạng nghiệp hôn trầm. Thì trường hợp này mình có hai cách. Một là để chuẩn bị cho mình. Thứ nhất, khi mình sắp sửa tụng kinh, ngồi thiền, đừng ăn quá no. Thứ hai, không mặc đồ quá chật. Thứ ba, rửa mặt cho nó tỉnh. Thấy không? Rửa mặt cho tỉnh. Và nhất là đừng có ngồi thiền liền hay là tụng kinh liền sau khi mình làm việc nhọc. Ví dụ như mình là mới vừa cuốc đất nửa ngày, lật đật vô tắm rửa lên ngồi thiền tụng kinh, cái đó là ngủ ngon lành. Tại vì sao? Tại vì một cơ thể mình đang quá mệt nhọc, mình chạy vô mình ngồi với một trạng thái là nó phải ngủ thôi. Cái đó mình phải hiểu như vậy. Có nhiều khi là do mình cũng phải có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi. Phong Hòa ví dụ vậy nè, khi nào mà đại chúng đang mệt nhọc mà ngồi vô bàn ăn liền, ăn nổi không? Ăn nổi không? Không. Mà nếu mà ăn liền đó là thường ta phải húp chén súp để nó có nước, nó nóng, nó làm cho người mình thoải mái chút mới ăn nổi, thôi nó nứt cục chết. Thì đó, cơ thể mình bình thường là đang mệt vậy mà biểu vô ăn liền là chắc chắn ăn không nổi. Mà thậm chí có những món ăn mà đang mệt mà ăn kiểu đó là ăn không vô. Cho nên thường người ta, cái người nấu ăn nó phải để ý, các vị đang làm mệt nhọc vô ăn, kiếm cái món gì có nước cho người ta ăn trước. Một là ăn bún có nước, một là ăn bún có nước, hai là mình cho người ta ăn một chén súp để cho người ta nóng. Một cơ thể mình bắt nó vô tu tập, mình bắt nó vô tu tập, cho nên mình cũng phải tạo cho nó một cái duyên, một cái environment, một cái không gian nào đó để cho nó dễ chịu ở cơ thể. Ngồi thiền mà ở cái chỗ mũi quá ngồi được không? Không được. Cho nên các vị mà người ta ngồi thiền trong rừng á, người ta phải mai một cái mùng, mai cái mùng lưới phủ. Thì cái cách của người ta đó là người ta ta mai như trong cái túi vậy đó, nó rút vậy đó. Thì người ta vô trong rừng, người ta sổ cái dù ra, cái ta phủ cái mùng đó ngược lại, lật ngược cái dù là phủ cái mùng xuống, xong rồi cái dù treo toàn ten ở trên cái gốc cây á, ta chui vô đó ta ngồi. Rồi mà nói là ngồi thiền là phải bất động, dạ đúng, nhưng mà mình cũng phải tạo duyên cho nó bất động chứ, đại ý là vậy. Cho nên là trước khi mình ngồi thiền rồi, bên cạnh đó là gì nữa? Sám hối. Cầu nguyện các vị hộ pháp thiện thần gia hộ cho con tiêu trừ nghiệp hôn trầm. Này cũng là một cội nghiệp á, coi phim nói chuyện làm việc là tỉnh queo, mà hãy rớ vô kinh sách ngồi thiền tụng kinh là bắt đầu hai mắt nó sập xuống và ngủ đâu như ngủ trong bụng vậy đó. Và nhiều khi giật mình dậy thì cảm thấy như là mình đang có một giấc ngủ dài rất là ngon.